Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 116. Muội muội thực ngọt, góc truyện audio.com. Hoàng hôn ở Nhạc Thành, đèn rực rỡ mới lên, đèn trên đường san sát nối tiếp nhau sáng lên, ngọn đèn màu quất hoàng mông lung. Tư Hành Bái hôm nay trở về thành, có tài xế lái xe, có phó quan theo cùng, hắn nhàn nhã ngồi ở ghế sau, yên lặng suy nghĩ tâm tư. Tâm tư cũng không ở nơi đại sự, mà là ở trên người tiểu nữ nhân của hắn. Hắn mới từ tiệm trang sức trở về, túi quần có cái hộp vải nhung nhỏ. Hộp kia đựng một vật lộng lẫy sang quý, nhẫn kim cương cứng rắn không tồi. Đây là lần trước đặt làm, tiệm trang sức kia là thuộc kinh doanh của Hoắc Việt cho nên đối với chiếc nhẫn kim cương Tư thiếu soái đặt làm, phá lệ thận trọng. Sau khi làm xong, Hoắc Việt còn cầm lấy nhìn nhìn. Ta muốn nhận biết một chút về sau mang ở đâu trên tay của nữ nhân, liền biết nữ nhân nào là người của Tư Hành Bái. Hoắc Việt nói giỡn, thật ra trong lòng Tư Hành Bái lại ấm áp, nói. Vậy ngươi nhớ rõ chưa? Nhẫn kim cương lớn như vậy có thể không nhớ được sao? Hoắc Việt nói, vậy nhớ cho kỹ, về sau nữ nhân ta, sẽ so với tất cả mọi người của toàn bộ Nhạc Thành đều lóng lánh hơn. Vẻ mặt Tư Hành Bái kiêu ngạo. Hoắc Việt lắc đầu, nói Tư Hành Bái khoác lác, Tư Hành Bái một chút cũng không khoác lác, khinh chu của hắn chính là so với tất cả mọi người đều tốt hơn rất nhiều. Rồi sau đó, hắn đi đến tòa thị chính, Hoắc Việt nói đi nghe bình đàn, hai người liền tách ra. Từ tòa thị chính trở về, Tư Hành Bái chuẩn bị bò vào tường của Cố Công Quán, sau đó liền gặp được Cố Khinh Chu từ dạp hát ra tới. Tư Hành Bái có phần ngoài ý muốn, Cố Khinh Chu cùng ca ca nàng vào cửa tiệm may, nàng muốn may y phục sao? Tư Hành Bái đẩy cửa xe ra, mang theo một người phó quan mang theo đầy súng, vào cửa tiệm may. Cố Khinh Chu cùng Cố Thiệu ở gian bên trái, Tư Hành Bái vào gian bên phải. Tiểu nhị thấy hắn một bộ quân trang, liền biết là quan viên quân chính phủ, vừa sợ hãi vừa cung kính nghênh đón hắn. Quân gia, ngài muốn nhìn xem y phục nào? Tư Hành Bái không đáp, ánh mắt sắc bén của hắn, lẳng lặng nhìn mắt tiểu nhị nai. Ngọn đèn tiệm may sáng ngời, cái liếc mắt như mũi nhọn này tất nhiên hiện rõ tiểu nhị sợ tới mức ngậm miệng. Phó quan cho tiểu nhị 1000 tiền, nói, đi ra ngoài mau đi, nơi này tạm thời không cần chiêu đãi. 1000 tiền thưởng, đây là phi thường hào rộng, tiểu nhị gật đầu như dã tỏi, rời khỏi gian bên phải. Tư Hành Bái kéo ghế qua, ngồi dựa vào yên lặng nghe thanh âm kế bên. Màu xanh đá đẹp, trầm ổn một chút, đây là thanh âm của Cố Khinh Chu, mềm nhẹ kiều mị. Nàng thích nam nhân ăn mặc trầm ổn, Tư Hành Bái hồi tưởng một chút y phục của hắn đều rất trầm ổn. Khóe môi hắn khẽ nhúc nhích, Khinh Chu của hắn thực đáng yêu. Tiểu thư, hiện tại may áo dài, màu xanh ngọc cùng xanh đen càng đẹp mắt hơn. Thợ may giới thiệu vải, các mặt hàng ở đây đều là hàng thượng đẳng. Cố Khinh Chu lại rất cố chấp nói, ta vẫn là cảm thấy màu xanh đá đẹp, người thợ may kia cười nói. Màu xanh đá nhìn già một chút, nam nhân trẻ tuổi mặc không ổn, vị thiếu gia này tuổi còn thanh xuân, da mặt lại trắng, màu xanh ngọc tốt nhất. Cố Thiệu nói, liền lấy màu xanh đá đi, ta cũng thích màu xanh đá. Tự nhiên là Khinh Chu thích cái gì, hắn liền thích cái đó. Thợ may bất đắc dĩ thở dài, con mắt Tư Hành Bái sáng vi liễm, nghĩ thầm, nguyên lai Khinh Chu của ta thích nam nhân mặc trường bào màu xanh đá. Bên kia thanh âm nói chuyện không có gián đoạn, Cố Thiệu không biết, góc truyện audio.com. Nói cái gì, làm Cố Khinh Chu cười nhẹ, tiếng cười của nàng thực nhu huyền thanh thúy, giống gió xuân dưới mái hiên phất qua, lục lạc kia đinh linh. Nàng rất ít khi ở trước mặt Tư Hành Bái cười như vậy. Rồi sau đó thợ may cầm bộ thành phẩm mẫu đưa cho Cố Thiệu thử. Lúc sau mặc vào thái dương của Cố Thiệu càng thêm có vẻ xanh đen, sắc mặt trắng nõn. Hắn tuổi tác nhỏ, môi hồng răng trắng thật xinh đẹp, lại có khí độ. A ca, huynh mặc áo dài này thật là đẹp mắt, giống như giáo viên. Cố Khinh Chu cảm thán nói, A ca thật tuấn tiếu. Mặt Cố Thiệu ửng đỏ. Sau một lúc lâu, Cố Thiệu mới cười nói. Khinh Chu, muội thích giáo viên sao? Đương nhiên rồi, giáo viên thật tốt a, văn nhã nho nhã, nói chuyện cũng chậm, lời nói nhỏ nhẹ, mấu chốt là có văn hóa, có giáo dục qua, tính tình còn tốt. Cố Khinh Chu nói, nàng nói xong, tự mình liền cười. Cố Thiệu cũng cười, giáo viên là thực tốt. Cố Khinh Chu dùng sức gật đầu. Thành phẩm mẫu mặc tốt, thợ may đo kích cỡ của Cố Thiệu, tiểu nhị liền dẫn Cố Khinh Chu chọn khúc vải khác. Cố Khinh Chu ra đi dạo cũng tới gian phải rồi. Gian phải giống như có người, nhưng tiểu nhị nói gian phải có khúc vải màu nguyệt bạch thêu hình bướm mặc rất đẹp, Cố Khinh Chu liền đi theo tới. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy hai người. Tư Hành Bái ngồi ở trên ghế cúi đầu xuống, không biết nghĩ cái gì. Châm Cố Khinh Chu đột nhiên mềm nhũn. Nàng theo bản năng muốn chạy, nhưng Tư Hành Bái nhanh chóng đứng dậy, chạm tới cổ sau nàng, đem nàng túm trở về. Từ hôm khiêu vũ lần trước về sau bọn họ liền không có gặp lại. Thời điểm không thấy mặt Cố Khinh Chu đều đã quên mau, nàng là nửa chân đã lún sâu trong vũng bùn của người này. A, Cố Khinh Chu phát ra thanh âm ngắn ngủi lại rất nhỏ, kinh hô. Khuôn mặt âm trầm của Tư Hành Bái ở dưới ánh đèn tâm tình càng hiện rõ. Khinh Chu, bao lâu rồi không gặp ta? Tư Hành Bái đem Cố Khinh Chu ôm ở trên đùi, như cũ ngồi trở lại trên ghế, một tay ôm lấy eo nàng, một tay chậm rãi vuốt ve mặt nàng. Bàn tay hắn che kín vết chai mỏng, cảm xúc tê tê dại dại từ gò má Cố Khinh Chu đẩy ra, vẫn luôn kéo dài đến tận xương cùng. Nàng bị một cái rùng mình, nhưng thật ra phó quan biết điều, sớm đã đi ra ngoài, thậm chí đóng cửa gian phải lại. Cửa đóng, có vệt sáng mỏng lộ ra tới. Bàn tay Tư Hành Bái chậm rãi vuốt ve gò má Cố Khinh Chu, rồi sau đó là môi non mềm của nàng, cằm nhỏ nhắn mềm mại cùng với cổ thon dài. Tay hắn chậm rãi xuống chút nữa. Cố Khinh Chu xoay một cái đã bắt được tay hắn, vô sỉ, đây là trong tiệm, trong mắt màng có phần tức giận cũng có sợ hãi, nhưng con mắt là lộng lẫy sáng, nhìn Tư Hành Bái mà nói, là một loại cảm xúc khó có thể miêu tả. Hắn cực kỳ thích ánh mắt này của nàng, giống mèo con. Khinh Chu, bao lâu rồi không gặp ta? Hắn truy vấn, hắn không hỏi nàng tới đây với ai, cũng không hỏi nàng làm cái gì, có thể thấy được hắn theo dõi nàng đã lâu. Hắn chỉ hỏi nàng, bao lâu không thấy? Bao lâu, Cố Khinh Chu đã quên mất, gần đây trong nhà nhiều chuyện như vậy, nàng ứng phó Tần Tranh Tranh, mệt mỏi bất kham, nào có tâm tư mà nhớ rõ lần trước chạm mặt là bao lâu. Nàng nói không nên lời, nghĩ lại đi, thanh âm hắn mềm nhẹ, nhưng cũng hòa thuận ôn nhu, này liền không phải Tư Hành Bái. Tiếng nói hắn mềm nhẹ, mang theo hận ý thực lạnh lẽo, muốn đem Cố Khinh Chu ăn sạch sẽ. Cố Khinh Chu có thể nghe ra được nàng sốt ruột muốn tránh đi. Ta nghĩ không ra, nàng thành, gocchuyenaudio.com, thật nói, tay Tư Hành Bái ôm eo nàng, càng thêm khẩn, như là muốn đem cái eo thon thon một tay có thể ôm hết này bẻ gãy. Y phục giữa hè đơn bạc, hắn có thể ngửi được mùi hương trên người Cố Khinh Chu, là thanh hương tắm gội cánh hoa hồng, hương vị mang theo vi khổ mát lạnh. Hắn thực thích, hắn liền từ phía dưới đi lên, hôn gò má nàng. Cố Khinh Chu sau này trốn, đồng thời cũng phẫn nộ, nói. Người không được làm loạn trước công chúng. Tư Hành Bái lại cười hạ. Bên kia thợ may đã giúp Cố Thiệu đo lường tốt kích cỡ. Khi hắn ra tới lại không thấy Cố Khinh Chu, chỉ có cánh cửa lớn của gian phải nguyên bản luôn mở, giờ đã đóng lại. Ở cửa, đứng một phó quan mặc quân trang, giống một tôn thần môn uy vũ. Thần giữ cửa, Cố Thiệu khẩn cấp trong lòng, hô câu. Muội muội, dứt lời, hắn liền hướng về phía gian phải đòi vào. Phó quan một phen túm chặt cổ áo hắn, giống xách con gà nhỏ, đem hắn xách ra ngoài, ném ở cửa tiệm may. Trời đã tối rồi, trước cửa hàng có cây ngô đồng, hạ bóng nồng đậm như bóng ma. Phó quan đứng ở cửa, nhìn Cố Thiệu, nói. Cố thiếu thiếu soái cùng Cố tiểu thư ở bên trong nói chuyện, Cố tiểu thư đêm nay không trở về Cố công quán, làm phiền ngài đi về trước. Cố Thiệu ngạc nhiên, thiếu soái nào, đồng thời, hắn cao giọng kêu, muội muội. Tay phó quan, nhẹ nhàng đặt ở trên súng bên hông, lặp lại lời nói. Cố thiếu mời trở về, chớ có tại đây ồn ào. Cố thiếu bị dọa nhảy dựng. Cố Khinh Chu ở bên trong, có thể nghe được thanh âm của hắn, lại không có trả lời hắn. Tâm tình Cố Thiệu mất mát tới cực điểm rồi. Không phải là em rể hắn sao, vì sao không có lễ phép như vậy. Mà cường hãn như vậy, Cố Thiệu liền nhớ tới ngày đó ở phòng khiêu vũ, cái tên thiếu soái đả thương hắn, Tư gia đại thiếu gia Tư Hành Bái, đều không phải là vị hôn phu của Cố Khinh Chu. Cố Thiệu không dám tưởng, hắn lại có cảm giác muội muội hắn chọc phải phiền toái lớn. Hắn cũng không có quá mức ồn ào tự mình đi trở về. Hắn có thể nói, muội muội đi Tư công quán, thời điểm Cố Thiệu đi xa Cố Khinh Chu phát hiện phía sau lưng mình một tầng mồ hôi mỏng. Tư Hành Bái mỉm cười, hỏi nàng. Sợ bị người khác nhìn thấy đến như vậy, Cố Khinh Chu chừng hắn, khi nàng trợn tròn đôi mắt hắn đột nhiên hôn lên môi nàng, hôn thật sự sâu. Hắn đè lại đầu nàng, khiến nàng dính sát vào trên khuôn mặt hắn. Cố Khinh Chu bất quá không thở được khí, nàng dùng sức giãy giụa, phần tóc dài kia bay loạn ở dưới ánh đèn tựa thác nước đang chảy. Thời điểm Cố Khinh Chu sắp thắt thở Tư Hành Bái buông lỏng môi nàng ra. Muội muội thực ngọt, Tư Hành Bái học theo Cố Thiệu xưng hô. Cố Khinh Chu lại cảm giác cả người ác hàn, người không được kêu ta muội muội. Tư Hành Bái cũng không thích bởi vì Cố Thiệu kêu rồi, hắn lại kêu, như thế nào cũng đều có cảm giác là người khác ăn dư lại, hắn thích kêu nàng là Khinh Chu. Bao lâu rồi chưa gặp qua ta, hắn miệt mài theo đuổi không bỏ, mấy ngày nay, hắn mỗi ngày đều tính toán, rời xa nàng đã bao lâu. Một ngày đều ghi tạc trong lòng, Nàng thì sao, nàng có nhớ rõ bao lâu rồi không gặp hắn không? Trong lòng Tư Hành Bái bất bình, như thế nào cũng phải tìm bằng được ra Cố Khinh Chu sắp khóc. Lưu manh, ta không nhớ rõ. Hắn lại hôn nàng, lần này là nhẹ nhàng, mang theo vài phần thất vọng, thậm chí có phần khổ sở. Tư Hành Bái từ gian phải ra tới, kêu lão thợ may cùng tiểu nhị đang run. Góc truyện audio.com, bần bật lại, cũng may cho hắn một bộ áo dài. Khi ta còn nhỏ hay mặc qua áo dài, hiện giờ rất nhiều năm chưa thấy qua, cảm thấy phiền phức. Tư Hành Bái nói, nếu là gặp ám sát áo dài chạy sẽ bất tiện. Bất quá ta cũng có thể thử xem. Hắn nhìn lão thợ may, nói, lấy bộ màu xanh đá vải Hàng Châu cho ta xem thử. Thân hình Tư Hành Bái cao lớn, so với rất nhiều nam nhân nhạc thành đều muốn cao hơn, lão thợ may tìm một lúc lâu sau tay run run rẩy rẩy cũng tìm ra một bộ, đưa cho Tư Hành Bái. Tư Hành Bái kêu lão thợ may cùng tiểu nhị đi ra ngoài, đem y phục ném cho Cố Khinh Chu. Thay ta thay quần áo, ta không muốn, nàng thử xem, Tư Hành Bái mỉm cười, Khinh Chu, hôm nay ta không vui. Hắn tươi cười dưới ngọn đèn, đích xác có phần âm trầm. Cố Khinh Chu không biết tự mình rốt cuộc là bị điên như thế nào lại khuất nhục, bắt đầu thay hắn cởi bỏ thắt lưng quân trang. Tay nàng nhỏ lại trắng nõn, lần đầu tiên mở thắt lưng quân trang của nam nhân, nàng cũng không thuần thục, thiếu chút nữa vội vàng. Tư Hành Bái ngừng hô hấp lại, cách chương.